Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, vợ anh này chăm sinh rồi của tác giả Hòa Hòa Niễu. Nguồn chuyện thích đọc truyện.com. Tập 66. Vẻ mặt Cố Ngôn ngượng ngùng. Lúc mới gặp mặt, Khương Tử đã khiến anh ta phải kinh diễm một hồi. Dù sao, rất ít gặp những cô gái có vẻ đẹp tự nhiên như vậy. Kết quả vừa lại gần, bắt chuyện hai câu. Đối phương đã lạnh lùng móc còng tay ra, cầm trong tay chơi đùa, đầy tính uy hiếp. Cố Ngôn thế mới biết, thì ra người bạn này có mô tử là nữ cảnh sát. Không hổ là mộ tiểu thư, kết bạn cũng khác thường như vậy. Khúc Minh Tuấn nói, nếu không chúng ta đừng đứng đây nữa, còn một tiếng nữa chúng ta đi ăn chút gì đó, thuận tiện mang một ít cho mộ tử, chờ chị ấy tỉnh ngủ, nói không chừng sẽ đói bụng. Khương Tử cảm thấy chủ ý này của em trai rất tốt, trên mặt có nụ cười. Chắc chắn sẽ đói, mang cho cô ấy một cái pizza hải sản đi. Giang Chi Noãn cũng nhếch môi cười nói, pizza sầu riêng cũng được, lúc ở trường học em ấy rất thích ăn. Không biết Vương Tử Long nghĩ đến cái gì buồn cười, đột nhiên cười phá lên, em ấy rất thích niu mạnh, ha ha. Giang Chi Noãn khó hiểu nhìn anh ta rồi nói, anh nhỏ giọng một chút, đừng làm ồn đến tử tử. Tiếng cười của Vương Tử Long nghẹn lại, hò một tiếng. Ừ, nên nhỏ giọng một chút. Đoàn người cố gắng không thoát ra âm thanh đi ra ngoài. Cố Ngôn không thấy anh trai nhà mình, quay lại nhìn, thấy Cố Lượng vẫn đứng ở cửa phòng nghỉ. Cố Nhị Thiếu hỏi, anh không đi à? Cố Lượng cầm điếu thuốc lá trong tay, hút một hơi, lắc đầu nói, mọi người đi đi. Cố Nhị Thiếu già nói, vậy chút nữa bọn em mang đồ ăn về cho anh. Cố Lượng không đi, mọi người vui vẻ thoải mái. Có Cố Thiếu ở đây, cảm giác như người lớn dẫn theo một đám trẻ con, rất không tự nhiên. Chờ tất cả mọi người đi rồi, Cố Lượng mở cửa phòng nghỉ, thấy Mộ Tử thật sự gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Khóe miệng của anh ta không khỏi nhếch lên, cảm thấy Mộ Tử rất giống học sinh khổ học cả ngày, không chịu nổi tiết học nặng nề, ghé vào trên bàn học ngủ. Cố Lượng nhẹ nhàng đi vào phòng nghỉ, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Mộ Tử, cẩn thận đánh giá khuôn mặt lúc ngủ của cô. Vì hôm nay cô ra tòa, mới mặc đồ công sở tối màu, mái tóc đuôi ngựa gọn gàng, cố ý ăn mặc trưởng thành giả dặn, nhưng dáng vẻ lúc ngủ vẫn ngây thơ hồn nhiên, ngây thơ như một đứa bé vậy. Lông mày hơi nhíu lại, có lẽ tư thế ngủ không quá thoải mái. Cố Lượng thật sự không dám chạm vào cô, sợ cô bừng tỉnh. Anh ta nhớ tới điếu thuốc lá trong tay, tìm một cái gạt tàn thuốc, dập tắt điếu thuốc lá lại, lại xoay người, đã thấy khuôn mặt Mộ Tử đầy nước mắt. Hô hấp Cố Lượng cứng lại, lập tức luống cuống. Cô vẫn đang nhắm mắt lại, dù trong giấc mơ cũng đang nghẹn ngào nỉ non nói, Mộ Dung Thừa. Giọng nói Mộ Tử rất nhỏ, Cố Lượng mơ hồ chỉ nghe được chữ Dung. Lồng ngực anh ta lập tức tràn ngập sự chua xót, xen lẫn chút đau đớn. Cố Ngôn về trước những người khác, trong tay cầm mấy hộp cơm đóng gói, thấy Cố Lượng dựa vào cạnh cửa hút thuốc, ngạc nhiên nói, anh vẫn luôn đứng đây sao? Sao không tìm một chỗ ngồi xuống? Cố Lượng nhận hộp cơm, dùng một lần trong tay anh ta rồi hỏi, mua gì đó? Cố Ngôn không trả lời, lại xích gần một chút, nhỏ giọng nói, anh thích Mộ tiểu thư sao? Cố Lượng cười nhạt, không trả lời, không phủ nhận. Trong mắt Cố Lượng chính là ngầm thừa nhận. Anh ta nhớ tới lần trước nhìn thấy Cố Lượng cất kỹ đôi khuyên tai kim cương hồng kia, không khỏi hăng hái nói, anh thích thì theo đuổi đi, dù sao Hoắc Dung cũng đã chết rồi. Cố Lượng nói, ai nói với em anh ta chết rồi? Cố Ngôn bị hỏi đến sửng sốt, mở to mắt nói, anh ta không chết, chẳng lẽ còn có thể sống được sao? Cố Lượng phun ra một ngụm khói mờ, giọng nói không có cảm xúc, ít nhất ở trong lòng cô ấy, anh ta còn chưa chết. Mậu Tử ngủ được 20 phút, sức lực khôi phục không ít. Sau đó là tốn 15 phút liên kết lại quá trình thẩm vấn trên tòa. Trước khi ra tòa, cô ăn 2 miếng pizza, uống một chút nước, cảm thấy mình đầy máu sống lại. Lần nữa trở lại tòa, bầu không khí vẫn trang nghiêm và nghiêm túc như cũ. Tòa án đã tiến vào hồi cuối. Cán bộ kiểm sát bên công tố đang tiến hành đệ trình kết án. Mặc dù cán bộ kiểm sát đã ý thức được trong vụ án này còn tồn tại điểm khả nghi, nhưng mà thủ tục cần thiết thì vẫn phải hoàn thành, không được qua loa. Anh ta đi tới trước mặt Bôi Thẩm Đoàn, châm trước cầu từ, dường như đang suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Bản án bị cáo, ông Trần Bắc Ngạn, người thừa kế tập đoàn Trần Thị. Tôi nghĩ có lẽ mọi người cũng hết sức quen thuộc. Trước khi vào tù, trên bản tin giải trí thành phố Kinh Năng đều không thiếu bóng dáng của ông ta. Ông ta giàu có, kiêu ngạo, đồng thời cũng có không ít người đẹp. Cho dù sau này ông ta đã kết hôn. Lời nói đột ngột dường cao, cán bộ kiểm sát nói tiếp. Cho dù là sau khi kết hôn, tin tức quan hệ bất chính của ông ta cũng nhiều không kể hết. Hôn nhân của ông ta xuất hiện nguy cơ. Cũng cãi nhau với vợ mình là Thái Hân rất nhiều lần. Thậm chí còn đánh nhau. Người giúp việc trong nhà từng nghe thấy ông ta mắng chửi vợ mình rất nhiều lần rằng tại sao cô lại không chết đi? Còn có chết tiệt. Tôi muốn giết cô. Sau đó có một ngày bọn họ lại cãi nhau. Lần này cảm xúc của Trần Bắc Ngạn mất khống chế. Ông ta cầm dao gọt trái cây giết chết Thái Hân, cũng tàn nhẫn cắt đầu bà ta, ngụy trang thành vụ án vào phòng giết người. Trong lúc chạy trốn, tâm lý của ông ta rất hoảng loạn, hồn nhiên không biết bản thân đã bị người giúp việc nhìn thấy. Ông ta chôn đầu bà Thái Hân trong rừng hành đào, sau đó lại no nắng sẽ bị người ta phát hiện. Trong lúc vội vã chạy tới biệt thự ở vùng ngoại ô phía tây, nơi đó ngày thường không có người ở, rất thích hợp để giấu xác. Mà cho đến khi ông ta giấu kỹ, lúc trở về thì lại bị cảnh sát bắt lại. Cán bộ kiểm sát nói xong, dừng lại một lát, nhìn chư vị Bồi Thẩm Đoàn, trầm giọng nói. Hôm nay bên biện hộ đã đưa ra rất nhiều chứng cứ, chứng sâu, thuốc trừ sâu, đủ loại báo cáo và chữ viết. Nhưng mà tôi hy vọng mọi người biết, đất đai dưới chân chúng ta vĩnh viễn đều chôn giấu những thứ mà chúng ta không thể nào đoán trước được. Con bướm đó thật sự đẻ trứng trong vườn hoa đó sao? Thuốc trừ sâu thật sự đến từ trên thân con bướm ấy sao? Những thứ này đều là không biết. Bây giờ chúng ta ngồi ở đây vô cùng biết rõ. Người giúp việc nữ đã chính tai nghe thấy Trần Bắc Ngạn với Thái Hân cãi nhau, chính mắt nhìn thấy Trần Bắc Ngạn chạy trốn. Nhưng mà luật sư bên biện hộ lại nói với chúng ta người giúp việc đã nghe lầm, người giúp việc đã nhìn lầm, nhân chứng không đáng tin tưởng. Chẳng lẽ muốn chúng ta tin tưởng một con bướm sao? Mọi người tin không? Ít nhất thì tôi không tin. Tôi chỉ tin trước vị ngồi ở đây nhất định sẽ đưa ra quyết định lý trí nhất, công bằng nhất. Câu cuối cùng vang vọng có lực. Đệ trình kết án của cán bộ kiểm sát đã kết thúc. Anh ta xoay người trở lại chỗ ngồi, ánh mắt rơi ở trên người Mậu Tử. Mậu Tử cười với anh ta. Cán bộ kiểm sát cảm thấy da đầu tê dại. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp luật sư hình sự sơ cấp lại không biết căng thẳng như vậy. Mậu Tử đứng lên đi về phía Bồi Thẩm Đoàn, mỉm cười rất nhạt. Cách diễn đạt câu chuyện của cán bộ kiểm sát bên công tố rất giỏi. Vì tránh cho mọi người cảm thấy nhàm chán, tôi không kể chuyện nữa. Chúng ta là một đề số học được chứ? Người giúp việc nữ nói rằng đó là vào khoảng 8 giờ 43 phút tối. Cảnh sát bắt giữ Trần Bắc Ngạn vào lúc 9 giờ 24 phút. Nói cách khác, từ khi ông Trần Bắc Ngạn rời khỏi địa điểm xảy ra án mạng đến khi bị bắt, chỉ có 41 phút ngắn ngủi. Trong 41 phút ngắn ngủi ấy, đã xảy ra chuyện gì không? Ông Trần Bắc Ngạn đã phải chạy đến rừng hành đào cách đây 40 cây, đào hố, vùi đầu. Sau đó ông ấy lại cảm thấy không ổn mà moi đầu ra. lại chạy đến biệt thự phía tây cách đó 60 cây số, lại đào hố vùi đầu. Làm xong tất cả những thứ này, ông ta lại chạy ra ngoài quốc lộ khoảng 10 cây số thì bị cảnh sát bắt được. À đúng rồi, trong quá trình đó ông ấy còn phải tắm, thay quần áo sạch sẽ, bởi vì khi cắt đứt đầu, máu sẽ văng lên khắp người ông ta. 41 phút để tắm rửa thay quần áo, hơn nữa còn phải hoàn thành chặng đường dài đến 110 cây số. Mọi người, mời mọi người hãy tập trung nhìn bị cáo. Mọi người cảm thấy đương sự của tôi là chim sao? Toàn trường yên tĩnh, không một tiếng động. Tầm mắt mọi người nhìn theo chỉ dẫn của Mộ Tử dừng lại trên người bị cáo Trần Bắc Ngạn. Hôm nay tại sao ông Trần Bắc Ngạn phải đứng ở nơi này? Mộ Tử đi tới bên cạnh bị cáo, chăm chú nhìn Bồi Thẩm Đoàn rồi nói: bởi vì sự xác nhận của nữ giúp việc sao? Người giúp việc ấy thường xuyên ở trong bếp, vừa không biết trên cằm của Trần Bắc Ngạn có sẹo, lại không biết trên tai Trần Bắc Ngạn có nốt ruồi, lại có thể dựa vào bóng lưng vội vã 1,5 giây mà nhận ra đối phương là chủ nhân của mình sao? Hoặc là bởi vì vẻ mặt hoảng hốt khi bị bắt của Trần Bắc Ngạn rất đáng ngờ. Khi mọi người đang lái xe về nhà, đột nhiên bị cảnh sát ngăn lại, còn bị đèn pin nhức mắt chiếu thẳng vào mặt mọi người sẽ hoảng hốt sao? Là người thì sẽ đều hoảng hốt thôi. Cho nên bây giờ chúng ta còn lại cái gì? Không có gì cả. Không phát hiện được vết máu của người chết trên người ông Trần Bắc Ngạn, cũng không phát hiện vết máu trong xe ông ấy, không có bất kỳ vật chứng nào. Hôm nay Trần Bắc Ngạn đứng ở đây, có lẽ là vì người giúp việc nữ đã tuyên bố rằng cô ta nhìn thấy ông ấy. Nhưng mà thật sự là chuyện gì xảy ra? Người giúp việc chỉ nghe thấy một nam một nữ cãi nhau, bản năng cô ta cho rằng đó là Trần Bắc Ngạn. Khi cô ta rời khỏi phòng, cô ta nhìn thấy bóng lưng gần giống như Trần Bắc Ngạn, hoặc là ám chỉ tâm lý khiến cô ta chắc chắn rằng hung thủ là Trần Bắc Ngạn. Xin mọi người hãy chú ý, là ám chỉ tâm lý. Cho nên khi cô ta báo cảnh sát, cô ta không hề do dự đã nói Trần Bắc Ngạn đã giết vợ của ông ta. Mọi người mau đi bắt ông ta đi. Mà thực tế thì nhân chứng chưa từng nhìn thấy, ngay cả gương mặt của hung thủ cũng chưa từng nhìn thấy. Nhân chứng chỉ ôm thành kiến vì việc Trần Bắc Ngạn lêu lổng bên ngoài. Cô ta nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông mặc vest đen. Chỉ như vậy mà thôi. Mộ Tử hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, giọng điệu ôn hòa trở lại. Có người nói, ý nghĩa của xét xử là chính nghĩa. Chúng ta đạt được chính nghĩa thế nào là nghi ngờ. Đệ trình kết án đã kết thúc, cô trở lại chỗ ngồi. Thẩm phán gõ búa, tuyên bố Bồi Thẩm Đoàn rời chỗ thảo luận. Trong quá trình chờ đợi, Trần Thải Ninh vội vàng chạy tới đứng chung với Trần Bắc Ngạn và cha mẹ Trần, vô cùng sốt ruột chờ đợi kết quả. Mộ Tử dùng ánh mắt của Trần Thải Ninh. Trần Thải Ninh nhìn cô gật đầu, ý là đã nói ổn thỏa với Di Tơ. Bọn họ đã ký hiệp nghị giữ bí mật, thân thế của Trần Nam Phong sẽ như đá chìm dưới đáy biển, vĩnh viễn không một ai biết được. Đối với Trần Bắc Ngạn mà nói, đây là kết quả tốt nhất. 20 phút sau, Bồi Thẩm Đoàn đã đạt được ý kiến nhất trí. Chứng cứ của bên công tố không đủ, Trần Bắc Ngạn vô tội được thả ra. Khi thẩm phán công bố kết quả, Trần Nam Phong giống như mũi tên vò tới trước mặt Trần Bắc Ngạn, nhảy lên người ông ta, ôm cổ gọi: cha! Lần này, giám ngục không cản cô bé. Trần Bắc Ngạn ôm con gái đi tới bên cạnh người thân. Trần lão phu nhân mừng đến nỗi chảy nước mắt. Trần Thải Ninh với Trần lão tiên sinh cũng vô cùng kích động. Các phóng viên cũng bao vây lại chụp hình, tập trung trên người Mộ Tử và Trần Bắc Ngạn. Ông Trần Bắc Ngạn, sau 2 năm mới được rửa sạch oan khuất, cho hỏi ông có muốn nói gì không? Ông có yêu cầu bồi thường không? Tại sao ông lại chọn luật sư sơ cấp biện hộ cho mình? Là nguyên nhân nào mà đã giúp ông đưa ra quyết định ấy? Mộ Tử tiểu thư liên tiếp đạt được thành tích tốt trên tòa, đã có văn phòng luật sư nào ném cành ô liu với cô chưa? Mục tiêu của cô là trở thành luật sư nổi tiếng sao? ánh sáng đèn chớp không ngừng lóe lên. Phóng viên cũng hỏi đến cùng. Đột nhiên Trần Lão Tiên Sinh dừng chân, nói với ống kính của phóng viên. Cảm ơn Mộ Tử tiểu thư, cảm ơn bồi thẩm đoàn, cảm ơn thẩm phán. Liên tiếp nói ba lần cảm ơn. Ông cụ hơn 60 tuổi, khó nhìn được kích động mà nói lớn. Hung thủ khó thoát khỏi nơi pháp luật, oan khuất cuối cùng cũng sẽ rõ ràng. Dòng điệu cao vút hù dọa Mộ Tử. Dường như Trần Thải Ninh đã đoán trước được điều ấy. Bà ta cười nói nhỏ với Mộ Tử. Nhà gì lập nghiệp từ việc xuất bản, ông nội lại là văn nhân thời đại cũ, đã diễn thuyết động viên học sinh rất nhiều lần. Cha gì cũng được di truyền một chút. Tin tức thắng kiện lan truyền khắp nơi trên mạng, cũng truyền tới phủ tổng thống. Thắng ư? Tư Đồ Lão Tiên Sinh hoảng sợ nhìn tin tức, không dám tin tưởng. Một mình Mộ Tử sao? Hình ảnh trong tin tức rất rõ ràng. Bên bảo chữa chỉ có một mình Mộ Tử, không phụ tá, không trợ lý, chỉ có một mình cô. Lão phu nhân cũng cảm thấy đầu óc mơ hồ. Làm sao có thể? Vụ kiện của nhà họ Trần đã lên tòa hai lần nhưng đều thất bại. Cô ta chỉ là một đứa con nít, chẳng lẽ còn lợi hại hơn luật sư nổi tiếng hay sao? Hai người không thể hiểu được. Bọn họ muốn tìm Mộ Tử hỏi rõ. Khi gọi điện tới mới biết Mộ Tử đã được nhà họ Trần mời tới làm khách. Trần Thải Ninh cũng không về. Chờ đến giờ cơm tối, bọn họ lại gọi điện tới hỏi. Bên đó nói là bạn bè của Mộ Tử ở Thành Giang đã tới đây chúc mừng cho cô. Chỉ sợ sẽ tụ tập tới nửa đêm. Trần Thải Ninh thì về nhà. Nhưng mà Trần Thải Ninh lại chạy tới tòa án khi vụ án sắp kết thúc. Tình hình cụ thể thì bà ta cũng không biết. Từ Đồ Lão Tiên Sinh với lão phu nhân không hỏi được đáp án từ trong miệng Trần Thải Ninh. Bọn họ lại càng hiếu kỳ hơn. Không biết tại sao Mộ Tử lại làm được. Nào có con gái đi chơi tới nửa đêm vẫn chưa về. Lão phu nhân lẩm bẩm. Cũng không sợ xảy ra nguy hiểm. Bây giờ bên ngoài loạn cỡ nào chứ? Trước khi mỗi lần nghe thấy lão phu nhân oán trách thì Trần Thải Ninh đều cảm thấy buồn phiền. Nhưng mà hôm nay không có gì có thể trở ngại tâm tình tốt của bà ta. Bà ta tươi cười nói. Hiếm khi bạn của con bé mới tới Kinh Lăng một lần. Hơn nữa, người bạn đó còn là sĩ quan cảnh sát nữa. Không sao đâu mẹ. Hơn nữa, chẳng phải còn có vệ sĩ đi theo hay sao? Lão phu nhân cào nhàu, hoàn toàn là theo thói quen. Quanh năm suốt tháng đã như thế. Cho nên mặc kệ là đối diện với cái gì, thì bà ta cũng phải bắt bẻ một phen. Đôi khi chỉ muốn cào nhàu thế thôi. Nhưng trong lòng cũng không thực sự tức giận. Dù sao thì Mộ Tử cũng thắng kiện, cũng coi như là gián tiếp giúp đỡ Tư Đồ gia. Tâm trạng của lão phu nhân thật sự không tệ. Bà ta nghe thấy Trần Thải Ninh giải thích thì bĩu môi, không nói gì nữa. Hôm nay Mộ Tử đi chơi tới nửa đêm mới trở lại. Hôm qua thức quá khuya, cho nên hôm sau cũng không thể dậy ăn sáng được. Cả gia đình canh giữ bên cạnh bàn ăn chờ đợi Mộ Tử xuống lầu ăn sáng. Chủ yếu là muốn hỏi thử hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Kết quả là Mộ Tử lại ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao ba sào cũng không dậy nổi là sao. Giọng nói của lão phu nhân trở nên chua ngoa. Chuyện lớn như vậy mà cũng có thể ngủ được. Lúc này người giúp việc đi tới, nói Trần Lão Tiên Sinh và lão phu nhân tới thăm. Đây là cha mẹ vợ, đương nhiên Tư Đồ Diễn phải ra mặt tiếp đón. Quản gia cũng lập tức dặn dò người giúp việc chuẩn bị nước trà và điểm tâm. Mọi người trong nhà họ Trần đều tới đây. Trần Bắc Ngạn và Trần Nam Phong cũng tới. Dường như Phong Phong đã quen rồi. Cô bé chạy tới trước mặt Tư Đồ Lão Tiên Sinh và lão phu nhân, lập tức cười gọi. Chào ông bà ạ. Trái tim của lão phu nhân lập tức mềm mại. Con bé đáng yêu biết bao, đáng tiếc nãy là cháu gái của người khác. Nhà họ Trần mang đến rất nhiều quà cáp. Bọn họ là tới bày tỏ cảm ơn với Mộ Tử. Trần Thải Linh cười nói. Cha mẹ đến sớm quá. Hôm qua Tử Tử đi chơi với bạn cả đêm, bây giờ còn đang ngủ mà. Còn không mau Gọi tiểu thư thức dậy. Lão phu nhân nói với người giúp việc. Hai ông bà nhà họ Trần vội vàng khoát tay nói. Không cần, không cần. Để mộ tiểu thư nghỉ ngơi đi. Vì chuyện của Bắc Ngạn, khổ cực cô bé, hào tâm tốn sức, nên nghỉ ngơi thêm. Tư đồ não tiền sinh, cười khách sáo nói. Mọi người là người lớn. Nào có quy củ, người lớn phải cho đứa nhỏ chứ. Không sao, không sao. Chúng tôi tới đây, chủ yếu là muốn tự mình cảm ơn. Đâu có ý quấy rầy mộ tiểu thư nghỉ ngơi. Trần Thải Ninh thấy hai bên đều nói có lý. Bà ta cười nói. Không bằng để con nên xem một chút. Nói không chừng bây giờ mộ tử đã tỉnh rồi. Trần Thải Ninh đi lên phòng của mộ tử. Mọi người thì ngồi lại nói chuyện với nhau. Nội dung trò chuyện đều vây quanh mộ tử. Nhà họ Trần không ngừng khen ngợi. Nhà họ Tư Đồ lại khiêm tốn khách sáo. Trần lão tiên sinh nói. Nhờ có mộ tử tiểu thư lấy được báo cáo xét nghiệm tử thi trong tay pháp y. Lúc này mới chứng minh được còn có người khác đào hố chôn đầu. Nếu không chẳng biết Bắc Ngạn nhà tôi phải ngồi tù mấy năm nữa. Lão phu nhân kỳ quái hỏi. Một cô bé như mộ tử làm sao nên được báo cáo xét nghiệm tử thi? Bởi vì người chết là mẹ của cháu. Trần Nam Phong nhắc tới cái này liền hăng hái, cười híp mắt nói. Chị mộ tử nói, mặc dù không phải mẹ ruột, nhưng mà trên danh nghĩa, người chết vẫn là người thân của cháu. Cháu có thể ủy thác luật sư tham gia kiểm tra. Bọn cháu làm công văn ủy thác là xem được. Chị mộ tử thật lợi hại. Chị ấy xem thử rồi cảm thấy không đúng. Chị nói là báo cáo khám nghiệm tử thi quá đơn giản, hoặc là pháp y lười biếng, hoặc là cảnh sát đã xóa bớt một phần. Sau đó bọn cháu liền trực tiếp đi tìm pháp y đó, tìm người đó để lấy phiên bản báo cáo lúc đầu. Lão phu nhân cười khanh khách nói. Mấy hôm con bé dẫn cháu chạy ra ngoài, không phải là đi chơi sao? Hai đứa chạy đi tìm pháp y hả? Trần Nam Phong bĩu môi, oan ức nói. Bà Tư Đồ à, bọn cháu không có đi chơi. Bọn cháu vất vả trà án, chạy đến rất nhiều nơi đó. Phong Phong thật lợi hại. Tư Đồ Diễn cười khen cô bé. Nhỏ như vậy mà đã có thể giúp chị mộ tử rồi. Phong Phong thật giỏi đó. Đó là đương nhiên, cháu rất lợi hại. Lúc bắt côn trùng, chị mộ tử không làm được đâu. Bị sợ đến khóc mà. Trần Nam Phong rất vui vẻ, thành công nói. Sau đó, cháu bắt mấy con, mới dụ chị vui vẻ trở lại, không khóc nữa. Đầu óc mọi người mơ hồ. Làm sao đang êm đẹp, lại đột nhiên muốn bắt côn trùng. Đứa nhỏ này... Ông bà Trần giờ khóc giờ cười, xoa đầu cháu gái rồi nói. Sao có thể nói chị mộ tử của cháu như vậy hả? Từ đầu diễn, hỏi Tiểu Nam Phong. Sao hai đứa là đi bắt côn trùng? Chính là có một ông cụ. Trần Nam Phong nhớ lại. Chị nói ông ấy là nhà côn trùng học. Muốn ông ấy giám định chứng côn trùng trong hình giúp bọn cháu. Nhưng mà ông cụ lại nói ông ấy bận rộn nhiều việc, không có thời gian. Sau đó không biết làm sao mà lại trở thành bọn cháu giúp ông cụ bắt côn trùng. Trần Nam Phong bĩu môi rồi nói. Ông cụ ấy thật kém cỏi mà. Muốn bọn cháu đến khe núi bắt dâu. Bọn cháu bắt mấy ngày, ông ấy mới chịu giúp bọn cháu giám định. Thật là hẹp hòi. Tư Đồ Diễn nghe tới chỗ này, trái tim chật chầm xuống. Ông ta nhớ đến mấy ngày đó, mộ tử luồn luồn lôi thôi trở lại. Sắc mặt của Tư Đồ lão tiên sinh và lão phu nhân cũng biến hóa. Chắc đang nghĩ đến cùng một chuyện. Khi bọn họ một lòng chuẩn bị cho Linh Nguyệt Vị, chưa từng hỏi han đến mộ tử, cũng không quan tâm, chỉ coi mộ tử và Trần Nam Phong ra ngoài chơi bời. Lại không ngờ rằng mộ tử vì một phần báo cáo giám định mà ngày ngày chạy vào núi bắt dầu. Có lẽ mộ tử đã ngã, đất bùn làm cho quần áo sờ bẩn, đầu tóc cũng rối loạn. Mộ tử với Trần Nam Phong tìm côn trùng trong khe hở đá, trong cành lá, có lẽ lại bị con sâu nào đó dọa sợ, thậm chí còn khóc, làm cho cả người chật vật, lại không nói gì. Sau khi trở về, chỉ lặng lẽ tắm rửa, không còn bất kỳ ai giúp đỡ. Cô thà tin tưởng đứa nhỏ 10 tuổi, cũng không tin tưởng một người nào trong nhà họ Tư Đồ. Tư Đồ Diễn không thể nói ra cảm xúc trong lòng. Trần lão phu nhân sờ đầu cháu gái, cười ha ha nói: "Đứa nhỏ này luôn muốn trở thành thám tử, lần này đã được hoàn thành giấc mộng rồi." Trần Nam Phong lại nói: "Cháu cũng không muốn trở thành thám tử, chạy khắp nơi để tìm chứng cứ, báo cáo, không giống trong phim hoạt hình gì hết, một chút cũng không vui." Mọi người đồng loạt bị chọc cười. Tư Đồ Diễn cũng cười, trong lòng lại đau khổ. Lão phu nhân nhìn mộ tử, lại không biết có phải là do tâm tình hay không, lại càng nhìn càng thấy thuận mắt, giống như thật sự nhìn thấy hình bóng của mình khi còn trẻ. Mộ tử thắng kiện, một lần nữa giải quyết nguy cơ giúp Tư Đồ Diễn, lại làm cho bà ta nở mày nở mặt trước mặt Trần lão phu nhân. Bây giờ hảo cảm trong lòng lão phu nhân đối với mộ tử đã tăng lên gấp bội. Lão phu nhân nói: "Đứa nhỏ này, ngày thường cháu ăn quá ít, giờ hết vào thuốc bổ cũng không được, mỗi ngày ba bữa cũng không thể thiếu. Nếu như không hợp khẩu vị thì nhớ dặn dò đầu bếp. Nghe nói bây giờ người trẻ tuổi đều thích ăn món Tây hả? Đầu bếp trong nhà cũng biết làm đấy." Nói lại nhảy, giọng điệu hoàn toàn là trưởng bối quan tâm đứa nhỏ trong nhà. Mộ tử cắm đầu ăn tổ yến, yên lặng lắng nghe. Biểu cảm của những người còn lại thì rất vi diệu. Lão phu nhân nói rồi, lại nói tới việc lần này mộ tử tới Kinh Lăng, đã chế việc tiêu trường hơn nửa tháng, không bằng đừng về nữa. Chẳng phải học ở Kinh Lăng sẽ tốt hơn hay sao? Còn tích cực liệt kê mấy trường học tốt. Tư Đồ lão tiên sinh cũng không nhịn được nữa, nhỏ giọng ho khan mấy tiếng, ra hiệu cho lão phu nhân đừng nói nữa. Thái độ biến hóa đột ngột như thế, ngay cả Tư Đồ lão tiên sinh cũng nghi ngờ lão phu nhân có ý đồ gì đó. Tình cảm của Tư Tử với mẹ nuôi rất tốt, cũng không thể ở lại đây mãi. Hơn nữa còn bé, chỉ còn lại nửa học kỳ, sau khi học xong thì cũng tới Kinh Lăng, không gấp nửa năm này. Tư Đồ lão tiên sinh nói. Lão phu nhân nhíu mày, có vẻ không vui. Bởi vì Tư Đồ lão tiên sinh nhắc tới mẹ nuôi của mộ tử, đương nhiên lão phu nhân sẽ nghĩ tới thân thế của mộ tử, nghĩ đến việc làm sao mộ tử có thể sinh ra, sau đó bị người ta thu nuôi thế nào. Cũng đúng, ổ vàng ổ bạc cũng không tốt bằng ổ chó của mình, ở đây cũng không quen, nên sớm về báo hiếu mẹ nuôi mới đúng, để tránh cho người ta cảm thấy cô chê nghèo thích giàu. Cảm giác chán ghét vừa ùa tới, cách nói chuyện của lão phu nhân cũng trở nên cay nghiệt. Mọi người đều thở phào, đây mới là lão phu nhân, vừa rồi thật sự không quen. Cuối cùng thì bầu không khí trên bàn ăn cũng khôi phục lại như thường. Mộ tử cầm muỗng canh bằng sứ, chậm rãi ăn cháo tổ yến trong chén, cảm thấy mùi vị cũng tốt lắm. Tin tức Trần Bắc Ngạn vô tội và được thả ra rất sôi nổi ở trên mạng, kéo theo rất nhiều đề tài nóng hổi. Chuyên gia nhận xét hài hước rằng đây là vụ án dùng chứng đầu tiên trong lịch sử nước Hoa Á. Bên dưới tin tức là bình luận của quần chúng hóng hớt. Nhìn đi, chứng rất quan trọng đấy. Chứng thật sự rất quan trọng. Có chứng dùng trở thành từ ngữ lưu hành năm nay. Bạn bè trên mạng rối rít khoe chứng của mình. Có chứng tầm tuổi thơ, có chứng sâu vô tình phát hiện bên đường, có chứng cá kéo xa khi ăn cá. Nếu như thật sự không tìm được trứng, thì sẽ lấy trứng gà cho đủ số. Thậm chí còn có người lấy ảnh siêu âm thai của bọn họ. Tóm lại, người có trứng là người thắng. Giang Chi Noãn gọi điện cho mộ tử, hỏi lúc nào thì cô sẽ về học. Còn nói, mọi người đã chuẩn bị xong. Mộ tử giờ khóc giờ cười. Mọi người đừng quậy. Cô cũng chịu thua mấy người này. Làm sao mà vụ kiện nghiêm túc lại bị cười nhạo như thế được chứ? Hôm nay Tư Đồ Diễn ra tuyên bố cô là con gái của ông ta. Giống như Linh Nguyệt Vy đã nói, sau khi đạt được mục đích, cô sẽ trở lại thành giang, đi đối diện với mọi thứ mà cô cần phải đối mặt. Đối mặt với oán hận chất chứa từ xưa của Mộ Tắc Ninh, cái nhìn chằm chọc của Hoắc Tranh, còn có sinh tử mờ mịt của Mộ Dung Thừa. Đám tiệc sẽ chính thức bắt đầu từ 6 giờ tối. Phủ Tổng thống đã chuẩn bị suốt một tháng, thoát khỏi vẻ uy nghiêm trang trọng và thay bằng xa hoa tinh xảo. Còn có hoa hồng tăng thêm khí chất lãng mạn cho bữa tiệc. Mậu Tử mặc váy đầm dài màu trắng bạc. Bên ngoài váy còn có một lớp nhuộm mỏng màu tím nhạt. Lúc đi này, thoáng như có sương mù vần quanh, dịu dàng uyển chuyển. Từ đồ diễn cho cô ăn mặc như là công chúa. Ông ta dẫn Trần Thải Ninh với Mậu Tử đi theo bên người, giới thiệu cho cô mỗi vị khách quý đến thăm, để tất cả mọi người đều biết ông ta coi trọng và thương yêu cô con gái này đến nhường nào. Mọi thứ trong bữa tiệc đều rất hoàn mỹ. Thức ăn hoàn mỹ, ca múa hoàn mỹ, những vị khách hoàn mỹ, ngay cả những ngôi sao trên trời cũng vô cùng hoàn mỹ, sáng chói lập lòe. Nửa đoạn sau của bữa tiệc, Mậu Tử xã giao có hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi. Cô cởi giày cao gót, đôi tay nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân, thần kinh căng thẳng cũng dần thư giãn. Vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ngôi sao rực rỡ bên ngoài khung cửa. Ban đêm tháng 3 trong trèo lạnh lùng, Mậu Tử mở cửa kính, không khí lạnh như băng quấn lấy toàn thân, đôi chân mang dép cũng cảm thấy rét lạnh. Cốc cốc, bên ngoài có người gõ cửa. Mời vào, Mậu Tử nói, dáng người dựa vào lan can vẫn không nhúc nhích. Tư Đồ Diễn mở cửa đi vào. Mậu Tử nhìn thấy ông ta, cô cho rằng thời gian nghỉ ngơi đã quá dài, vội vàng nói, tôi sẽ xuống ngay. Không gấp, thấy mệt thì nghỉ ngơi thêm lát nữa đi. Nụ cười của Tư Đồ Diễn rất dịu dàng, đi tới nói, trước khi kết thúc nhớ xuống nộ mặt là được. Hôm nay tâm trạng của ông ta rất tốt, mọi thứ trong bữa tiệc đều thuận lợi, bao gồm cả lão phu nhân cũng vô cùng phối hợp, không có nổi giận rồi nói bậy bạ trước mặt khách khứa. Mậu Tử nói, thật ra thì ngài cũng nên nghỉ ngơi thêm. Bác sĩ đã dặn sau khi xuất viện thì ngài nên cố gắng tránh nơi nhiều người. Dù sao thì mấy thứ như sức đề kháng cũng không thể khôi phục lại như trước trong mấy ngày ngắn ngủi được. Từ Đồ Diễn nghe thấy con gái quan tâm mình, trong đầu ấm áp. Ông ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao rồi nói, trước kia cha với mẹ con cũng thường xuyên ngắm sao. Mậu Tử cười nói, lúc đó nhất định là tình cảm của hai người rất tốt. Ừ, ánh mắt Tư Đồ Diễn dịu dàng nói, lúc đó cha vẫn còn trẻ và bồng bột, không chịu gia đình quản thúc, cho nên bỏ nhà đi khắp nơi. Lúc đến Thanh Giang thì biết mẹ con, chúng ta xem như là vừa gặp đã yêu. Vừa gặp đã yêu? Mậu Tử không nhìn được mà bật cười. Không phải là không tin, chẳng qua là cảm thấy đặt trên người cha mẹ mình có chút không tưởng tượng nổi. Từ Đồ Diễn cũng cười, nhớ lại tình nhiều thỏa thiếu thời, nụ cười mang theo chút ngại ngùng. Lúc đó tình cảm của mẹ con rất giống cha, không ai quan tâm tới sự cố gắng của cô ấy, cũng không quan tâm đến cảm nhận của cô ấy. Bên ngoài thì nhìn như vô cùng coi trọng sủng ái, nhưng thật ra là chỉ xem vẻ đẹp và tài hoa của cô ấy như vốn liếng, chỉ hận không thể dựa vào nó mà leo lên quyền quý. Thứ mà bọn họ quan tâm là Nguyễn Ni sẽ đem tới cho gia tộc quyền lợi nào, lại không có ai quan tâm bản thân cô ấy. Từ Đồ Diễn nhìn Mậu Tử cười tự giễu nói, hai người trẻ tuổi quyết tâm chống lại số mạng, bọn họ cảm thấy đồng cảm, lại còn có kiêu ngạo, vì vậy cùng nhau chạy. Mậu Tử trần to hai mắt nói, hai người bỏ trốn ư? Ừ, bỏ trốn. Từ Đồ Diễn cười cười, trên người chúng ta cũng có chút tiền, lại muốn đi khắp nơi ở Hoa Á, mẹ con còn định chòm sao bắt đầu với cha, xem ai sẽ đi được bằng nhiều phương tiện giao thông nhất. Chúng ta ngồi thuyền, xe lửa, xe hơi, xe đạp, xe bò và đi bộ, nhưng cuối cùng vẫn là cha thua. Tại sao? Mậu Tử không hiểu nói, chẳng phải hai người vẫn đi cùng nhau hay sao? Tư Đồ Diễn cười nói, bởi vì có một đoạn đường là cha cõng mẹ con đi. Mặc dù cuối cùng là kết cục ảm đạm, nhưng đoạn tình cảm này cũng rất tốt đẹp. Vậy sau đó? Mộ Tử tò mò hỏi, tại sao hai người lại chia tay? Trên đường đầy núi tuyết cống ca, bị cha với chú của cha dẫn người tới bắt. Từ Đồ Diễn nhớ tới chuyện cũ, ông ta đã không còn tức giận như khi còn trẻ nữa rồi. Khi đó ông ta thật sự không đủ trưởng thành, tự cho rằng tự do là nhất, lại không biết rằng đôi cánh của mình vẫn còn yếu ớt. Lúc ấy cha với Nguyên Nhi đã ở chung một chỗ. Mặc dù cha của cha tức giận, nhưng mà cũng không có cách nào, cho nên dẫn hai người tới Kinh Lăng chuẩn bị tổ chức hồn lễ. Nếu như thật sự thuận lợi như vậy, Nguyễn Nì cũng không bị tức giận mà bỏ đi. Mộ Tử hỏi, lão phu nhân không thích bà ấy cho nên gây khó dễ ư? Tư Đồ Diễn bật cười, xem ra tính xấu của lão phu nhân đã để lại ấn tượng sâu sắc với Mộ Tử, cho nên Mộ Tử mới cho rằng là do lão phu nhân chọc giận mà Nguyễn Nì bỏ đi. Lão phu nhân cảm thấy phụ nữ bỏ trốn với đàn ông thì đức hạnh sẽ có vấn đề. Hơn nữa Nguyễn Nì còn lớn hơn cha 5 tuổi. Bà cho rằng cha không nên cưới người lớn tuổi hơn mình. Bà thật sự không thích Nguyễn Nì. Còn chuyện gây khó dễ thì... Tư Đồ Diễn cười cười rồi nói, con quá coi thường mẹ của con rồi. Lão phu nhân gây khó dễ, Nguyễn Nì lại có thể trả trở về. Bản thân không sao, lão phu nhân lại tức giận không chịu nổi. Mộ Tử bật cười, lão phu nhân nói năng cay nghiệt, nhưng mà nếu muốn thật sự gây khó dễ thì lại không làm được. Tư Đồ Diễn nhìn về phía phong cảnh đằng xa, thở dài, vẻ mặt hoài niệm. Nguyễn Ly là tự bỏ đi. Tư Đồ Diễn nói, cô ấy nói lúc trước quyết định bỏ đi với cha là bởi vì cảm thấy cha có thể cho cô ấy cuộc sống không giống như trước. Nhưng mà cô ấy phát hiện mình đã sai rồi. Cuộc sống bây giờ không phải là thứ mà cô ấy mong muốn. Lúc ấy cha rất sốc, cũng rất tức giận. Tư Đồ Diễn cúi đầu nhìn Mộ Tử, trầm giọng nói, nhưng mà cha không biết trong bụng Nguyễn Nị đã có con. Nếu như cha biết, cha sẽ không mặc kệ mọi chuyện biến thành như ngày hôm nay. Mộ Tử không lên tiếng, tầm mắt nhìn về phía bầu trời đầy sao. Có lẽ là Nguyễn Nì cũng không biết, trên đường trở về mới phát hiện mình đã có thai. Tính tình của bà ấy lại kiêu ngạo, không chịu cúi đầu trở về, cuối cùng rơi vào trong bệnh trầm cảm không thể giải thoát. Chỉ có thể nói là vận may trêu người. Hai cha con yên lặng dựa vào ban công không nói gì. Không khí xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng. Có lẽ là vì muốn phá vỡ sự yên lặng, Từ Đồ Diễn chỉ về phía bầu trời, nhẹ giọng hỏi, còn biết đó là sao gì không? Mộ Tử cười nói, sao bắt đầu? Bầu trời sao mùa xuân, sáng ngời nhất và nổi bật nhất là chòm sao bắt đầu. Từ Đồ Diễn nói, muốn tìm những chùm sao khác cũng không có. Nếu kéo dài hai ngôi sao nên 5 lần tạo thành miệng chòm sao bắt đầu, sẽ tìm được sao bắc cực khá sáng ngời. Dọc theo hai ngôi sao miệng chòm sao bắt đầu, tìm kiếm hướng tây nam là có thể tìm được sao xì ghiều lớt. Kéo dài đường cong lên 4 lần cán chòm sao bắt đầu, có thể vẽ thành một vòng cung lớn. Từ vòng cung này lại có thể tìm được ngôi sao sáng lớn màu cam. Bàn tay của Tư Đồ Diễn chậm rãi di chuyển theo lời giới thiệu, tiếp tục đi về phía nam có thể tìm được một ngôi sao như thế, lại tiếp tục đi về phía tây nam có thể tìm được hình tứ giác do 4 ngôi sao nhỏ tạo nên. Đây chính là chòm sao Ô Nha, hay còn gọi là chòm sao Cổ Vớt. Ô Nha ư? Mộ Tử sững sờ, sau đó lẩm bẩm, thì ra thật sự có Ô Nha. Đúng vậy. Tư Đồ Diễn nhìn bầu trời tiếp tục nói, cho nên bắt đầu từ cán chùm sao bắt đầu, dừng lại ở đường cong cung lớn và tới Ô Nha, chính là tam giác mùa xuân, Spring Triangle. Tam giác mùa xuân, chùm sao xinh đẹp sáng ngời nhất, thâu tóm mùa xuân. Mộ Tử nhớ tới mùa xuân năm ngoái, cô với Mộ Dung Thừa trải qua sinh nhật ở biệt thự trên núi. Anh chỉ vào ngôi sao sáng rực trên trời, liên tục nói lời tỏ tình với cô. Đó là sao Mộ Tử. Nước mắt đột nhiên rơi xuống, Mộ Tử lập tức cúi đầu, giọng nói gượng gạo. Tôi đến phòng rửa tay. Cô không muốn khóc. Hôm nay là ngày an nhàn thắng kiện, đạt được thân phận thiền kim tổng thống, đồng thời thu hoạch danh dự và quyền thế. Cô hoàn thành chuyện lớn, có lẽ là nên vui vẻ. Nhưng mà cô thật sự không nhìn được. Từ Đồ Diễn chuẩn bị rất kỹ cho bữa tiệc hôm nay. Mộ Tử không muốn Từ Đồ Diễn cảm thấy mất hứng, cho nên mượn cớ vào phòng vệ sinh để vội vã rời đi. Hai tay cô chống lên bồn rửa mặt bằng gốm, yên lặng rơi nước mắt. Vốn cho rằng chỉ cần khóc ra là có thể thoải mái, nhưng mà nước mắt lại giống như không có điểm dừng. Cảm xúc dần dần mất khống chế. Cô nhớ tới khi Mộ Dung Thừa cõng cô hái liệu, nhớ tới việc Mộ Dung Thừa đút cô nửa viên kẹo hổ lô, nhớ tới lần mình ra Bắc dự thi. Vừa rời khỏi trạm xe lửa thì đã nhìn thấy Mộ Dung Thừa đứng trong nắng chiều ấm áp. Cô càng nghĩ nhiều thì trái tim lại càng níu chặt, giống như là muốn bể nát. À một tiếng, rốt cuộc cũng không ức chế được nữa. Tiếng nức nở tràn khỏi cổ họng. Cô đỡ bồn rửa mặt, chậm rãi ngồi xuống. Ôm đầu gối, chảy nước mắt không ngừng. Cho dù tin chắc là anh còn sống, cho dù tin chắc bọn họ sẽ gặp lại nhau, nhưng mà đau khổ khi biệt ly lại không thể tả hết, làm trái tim đau đớn như bị bóp chặt, bị hành hạ, thật là muốn lấy mạng người. Mộ Tử không biết mình đã khóc bao lâu. Sau khi bình tĩnh trở lại, bắp chân cô tê dại, không đứng nổi. Cô ở trong phòng vệ sinh rất lâu, ngoại trừ hốc mắt đỏ ửng thì không nhìn ra bất kỳ khác thường nào. Cô rửa mặt, sau đó trang điểm lại. Lúc trở lại phòng tiệc thì bữa tiệc đã đến hồi cuối rồi. Mộ Tử tào nhã đưa tiễn khách khứa. Tối nay cô là tiêu điểm, khen ngợi và tổng bốc không ngừng vang vọng bên tai. Mùi vị này thật dễ dàng làm cho người khác bày bổng, mà trong mắt của Mộ Tử lại vẫn ung dung hòa nhã, không gợn sóng, không sợ hãi. Hôm sau, Tư Đồ Diễn và Trần Thải Linh đưa Mộ Tử đến sân bay. Đây là chuyện đã thương lượng xong. Mặc dù thân phận là Tư Đồ Mộ Tử, nhưng mà cô vẫn có thể sống với mẹ nuôi Bạch Vị. Tư Đồ Diễn sợ cô oan ức, cho nên sắp xếp tài xế, vệ sĩ tùy tùng, còn có một quản lý, tổng cộng là 28 người đi đến Thành Giang tùy cô điều khiển. Mộ Tử có hơi cảm động. Cô không thiếu tiền. Mộ Tử nhẹ nhàng ôm Tư Đồ Diễn, im lặng một lát rồi nói: cảm ơn ngài, cha. Tư Đồ Diễn chấn động. Ông ta chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng Mộ Tử sẽ gọi ông ta là cha. Ông ta chỉ muốn bồi thường hết sức có thể, nhưng cuối cùng ông ta vẫn thu hoạch được một vài thứ. Gương mặt anh tuấn chín chắn của Tư Đồ Diễn trở nên căng thẳng. Ông ta cảm thấy cổ họng khổ sát. Ông ta nhẹ nhàng xoa đầu Mộ Tử. Mộ Tử leo lên máy bay đặc biệt mà phụ tổng thống sắp xếp. Lúc vào cửa khoang, cô quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Từ Đồ Diễn và Trần Thải Linh đứng ở đằng xa. Đột nhiên cô lại biết tại sao mọi người thường nói công cha như núi Thái Sơn. Tình cảm đó thường rất lặng lẽ, nhưng mà mặc kệ rời đi bao xa, chỉ cần quay đầu nhìn về phía dãy núi nguy nga thì đều biết rằng cha đang ở đó, kiên cố, sâu nặng, có thể dựa vào. Sau khi Mộ Tử xuống máy bay, cô mới gọi điện báo cho Bạch Vy biết mình đã về. Bạch Vy rất là vui mừng. Thật ra thì bà luôn muốn gọi điện hỏi thăm bao giờ Mộ Tử trở về, chỉ là thân phận ngại ngùng không tiện mở miệng. Hôm nay Mộ Tử đã có thể đoàn tụ với gia đình, bà là mẹ nuôi. Nếu như thường xuyên gọi điện thúc giục thì có hơi không tốt. Thậm chí Bạch Vì còn nghĩ rằng có khi nào mộ tử đã ở lại Kinh Lăng không thể trở lại nữa không? Không thể nghĩ, vừa nghĩ liền khó chịu. Cũng may là mộ tử đã trở lại. Bạch Vì chuẩn bị một bàn thức ăn. Tất cả đều là món ăn mộ tử thích ăn. Sau đó sốt ruột đi tới đi nồi ngoài cửa, cũng luôn ngóng ra bên ngoài. Rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng của mộ tử. Hốc mắt Bạch Vì đỏ bừng. Sao lại gầy thế này? Mộ tử giơ tay vuốt gò má. Khi nhận được tin tức Hoắc Dung bỏ mạng, cả tháng này cô đều sống như người không hồn. Chỉ có những ngày tra án với Trần Nam Phong là tỉnh táo. Mỗi ngày đều không thấy đói, còn bắt ép người khác nấu tổ yến tầm bổ cho mình. Trong lòng biết mình không thể sụp đổ, cho dù bổ đến nỗi chảy máu mũi cũng muốn sống khỏe mạnh chờ anh trở lại. Gầy một chút mà quần áo đẹp mắt hơn. Mậu tử ôm tay Bạch Vì cười hì hì rồi nói, hơn nữa con biết khi về sẽ được ăn món ăn mẹ làm, sẽ mập hơn, cho nên con cố ý gầy đi mấy ký mà. Bạch Vì lại mủi lòng, lại không biết làm sao. Đứa nhỏ này, mậu tử cười hỏi, có làm cái đó không? Móng heo kho đậu hành con thật sự muốn ăn. Làm rồi. Bạch Vì bị dáng vẻ thèm ăn của con gái chọc cười. Còn có tôm đỏ Argentina chiên và ngó sen chua ngọt. Mẹ, mẹ thật tốt, mộ tử nũng nịu nói. Khi sắp vào nhà, mộ tử nói với mẹ, mẹ, nhà họ Tư đồ cho con một vài người, con muốn sắp xếp một chút, mẹ vào nhà trước đi. Bạch Vì nhìn đội ngũ sau lưng mộ tử, gật đầu thuần theo đi vào nhà. Quản lý của mộ tử tên là Thẩm Tòng, là người đàn ông chừng 30 tuổi, trên mặt không có nụ cười, nhưng mà nhìn hết sức chín chắn đáng tin. Mộ tử đưa cho anh ta một tấm thẻ, dặn dò, để lại 8 người ở đây là được. Những người còn lại, anh dẫn bọn họ đến bến tàu số 10 Thành Giang. Tôi có một chiếc du thuyền ở đó, mọi người cứ ở đó. Bây giờ cái du thuyền đó để trống, 40-50 người ở cũng không có vấn đề gì. Cũng nên nhanh chóng mướn nhân viên làm việc trên tàu và lái tàu. Chậm nhất là ngày mốt tôi phải đến Hà Liêu Thành Giang. Anh cứ dùng tiền trong thẻ, tiền thể mua mấy chiếc xe để đi lại. Quản lý Thẩm nói, tiểu thư, trước khi tới tổng thống đã cho chúng tôi chi phí rồi. Nuôi nhiều người như vậy cần phải có nhiều tiền cách xù. Từ đồ diễn không thể chỉ vứt người cho mộ tử mà không quản những thứ khác được. Mộ tử im lặng một lát, cô vẫn đưa thẻ cho Thẩm Tòng rồi nói, vậy thì dùng số tiền này mua ít quần áo đi, coi như là tâm ý của tôi. Thành Giang ngầm thấp hơn Kinh Lăng, nhớ mua thuốc phòng sẵn. Cảm ơn tiểu thư. Mộ tử cảm thấy Từ đồ diễn đưa cho cô một quản lý rất tốt, không nói nhiều, tính tình rất ổn. Quản lý để lại 8 người, 6 người canh giữ bên ngoài lầu tiểu giường, 2 người canh giữ bên trong, còn lại thì mang đi hết. Bạch Vì quay đầu lại nhìn, thấy những người này có đeo súng ở hông. Bà không nhìn được mà sợ hãi, nói với mộ tử, là con gái tổng thống, nguy hiểm nhiều lắm hả? Mộ tử cười động viên Bạch Vì, mẹ, đây gọi là phô trương, phô trương. Trên thực tế, người quốc phòng Mỹ không phải là đảng phái có thái độ thù địch với tổng thống. Người quốc phòng Mỹ là Hoắc Chanh. Chuyện đã xảy ra hơn một tháng rồi. Đối với cái chết của Hoắc Dung, Hoắc Chanh đã chấp nhận hay chưa? Anh ta còn đang tìm kiếm thi thể của Hoắc Dung hay sao? Anh ta có từng hối hận vì hành động của mình hay không? Mậu tử vừa ăn vừa nghĩ. Suýt nữa thì quên, uống đi. Đột nhiên Bạch Vì nghĩ tới gì đó, bà lấy một lon nước trái cây đặt lên bàn. Anh con gửi về từ nước ngoài đấy, nói là đặc sản Brazil. Lạch cạch, đũa trong tay mộ tử rơi xuống đất. Bạch Vì thấy cô giật mình rồi nói, con cũng giật mình hả? Chờ nó về mẹ phải mắng cho nó một trận mới được. Không nói tiếng nào, chạy ra nước ngoài. Ngay cả điện thoại gọi về cũng không có. Đây chẳng phải là cố ý làm cho người nhà sốt ruột hay sao? Đã lớn như vậy rồi, mà làm việc còn không suy nghĩ. Ai ra? Mộ Từ cúi người, lặng lẽ nhặt đũa lên. Bạch Vy lấy đũa đi, xoay người đi vào phòng bếp rồi nói. Mẹ đổi đôi khác cho con. Mộ Từ im lặng, một lát sau đứng dậy, đi tới hộp giấy. Bên trong còn có tờ giấy ký tên Giao Hàng Siêu Tốc Quốc Tế. Người gửi là Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa ở nước ngoài sao? Mộ Từ nhìn chằm chằm vào món hàng chuyển phát nhanh. Rất lâu sau đó mới rời mắt, nhìn về bàn cơm. Bạch Vy lấy một đôi đũa sạch trong bếp đưa cho cô. Mộ Từ cúi đầu ăn cơm. Cái chớp mắt ban nãy khiến cô xào xực trong lòng, rồi dần dần bình lặng và lắng xuống. Mộ Dung Thừa còn sống, đây là điều không thể nghi ngờ. Nhưng tại sao anh lại chọn cách thức chuyển phát nhanh này để an ủi Bạch Vy? Rõ ràng là gọi điện thoại càng có hiệu quả tốt hơn. Tại sao anh lại không gọi điện? Biết cô đang lo lắng, dù là báo bình an cũng được. Anh thương cô như thế. Nếu còn sống, thì sao lại ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi? Chỉ có một lý do. Hiện giờ Mộ Dung Thừa không có cách nào để gọi điện thoại. Thậm chí còn có khả năng không nói được nữa. Nghĩ đến đây, con tim của Mộ Tử bị siết mạnh lại. Hẳn là Vương Chiêm tìm người gửi chuyển phát nhanh, không nói cho cô. Sợ cô xúc động, lại chạy đi tìm Mộ Dung Thừa. Cũng có thể là Hoắc Tranh cài người theo dõi cô, muốn thông qua cô để tìm tung tích của Mộ Dung Thừa. Một khi cô có hành động, sẽ lập tức bại lộ vị trí của Mộ Dung Thừa. Mộ Tử hoang mang, không thể chủ động liên lạc với Vương Chiêm. Càng không thể để bại lộ hành tung. Cô phải làm thế nào để tìm được Mộ Dung Thừa đây? Sau khi ăn cơm xong, Mộ Tử đi tới phòng chăn xem Từ Từ. Mấy ngày cô không ở đây, Từ Từ không được chăm sóc. Mặc dù Bạch Vy có thể giúp một tay cho ăn, nhưng không có cách nào làm mấy việc như tắm và tàn bộ, nên Từ Từ đã không ra khỏi phòng nửa tháng rồi. Mùi tanh trong phòng chăn rất nồng, xem ra Bạch Vy nhát gan không hề quét dọn. Mộ Tử mở cửa sổ để không khí thông thoáng, sau đó nhẹ nhàng vỗ đầu Từ Từ, ra hiệu nó ra ngoài với cô. Khi dẫn Từ Từ ra vườn hoa tàn bộ, Mộ Tử quan sát khắp nơi, không hề thấy bóng dáng của Tiểu Nha đâu. Không biết đi chơi ở đâu rồi, sợ là đến chiều tối mới về. Cô để Từ Từ bơi lội trong hồ. Cô ngồi ở ghế băng gỗ bên bờ hồ, lặng lặng nghĩ đến nỗi lòng của mình. Có quá nhiều việc phải làm, cô kiểm tra lại từng việc cho kỹ. Bên tai vang lên tiếng bước chân. Mộ Tử ngoái đầu nhìn lại, thấy Mộ Tắc Ninh cách đó không xa chậm rãi đi tới. Có lẽ anh ta đến vườn hoa tàn bộ. Khi vừa trông thấy Mộ Tử, ánh mắt liền lóe lên sự ngạc nhiên. Mộ Tử bỏ qua ánh mắt đấy, không nhìn đến Mộ Tắc Ninh. Mộ Tắc Ninh lại không bỏ qua cơ hội này. Sau khi Mộ Dung Thừa chết, anh ta vẫn luôn muốn nhìn xem Mộ Tử sẽ có bộ dáng thế nào. Cô gầy đi rất nhiều, chiếc cằm nhỏ, cổ thon dài, mái tóc đen như mụn bù xù, bộ váy dài màu tím nhạt bó sát cơ thể càng tô nên da trắng môi đỏ cao quý thướt tha. Hơn một tháng không gặp, trên người cô bớt đi mấy phần ngây thơ của thiếu nữ, mà lại càng quyến rũ dịu dàng hơn. Mộ Tắc Ninh cảm thấy anh ta nên cười trên nỗi đau của người khác. Cô sức giễu cợt cô, chỉ một trong hai người họ bị tàn xương nát thịt thì cũng đủ cảm thấy sảng khoái. Thế nhưng khi anh ta nhìn thấy ánh mắt cô đơn và bi thương của cô, bộ dạng yếu đuối dịu dàng, trong lòng anh ta không khỏi nảy sinh lòng thương hại. Mộ Tắc Ninh dừng bước, chậm rãi châm một điếu thuốc cho mình rồi hỏi. Sao lại quay về? Tôi nghĩ em sẽ ở lại Kinh Lăng, làm cô cả của nhà họ Tư đồ tôn quý bất phàm. Tin tức Mộ Tử trở thành con gái nuôi của Tổng thống, đã lan truyền khắp thành Giang từ lâu. Mộ Tử không để ý tới Mộ Tắc Ninh, chỉ lặng lặng nhìn mặt hồ. Nét mặt sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ cổ kính, không hề có sự gợn sóng. Mộ Tắc Ninh thấy cô không hề lay động, khẽ cười, lạnh lùng chế giễu. Nên trở về đấy, em phải về nhặt xác cho anh ta chứ. Mộ Tử phát hiện Mộ Tắc Ninh vô cùng căm hận cô. Từng lời nói với cô đều chọn từ ngữ ác độc nhất, đau lòng nhất. Thật ra cô có thể đáp trả, đồng thời ngôn từ có thể càng xảo trá, càng cay nghiệt hơn. Nhưng nhớ tới Mộ Tắc Ninh đã từng ôn tồn lễ độ, bây giờ lại thành ra thế này, ít nhiều gì cũng không khỏi liên quan đến cô, nên Mộ Tử chọn nhẫn nhịn. Cãi nhau chẳng có ý nghĩa gì cả. Em biết anh hận em. Mộ Tử chậm rãi đứng dậy, mắt nhìn về phía trước, giọng điệu lạnh lùng nói. Không làm vướng mắt anh nữa, vài ngày sau sẽ dọn đi. Vốn dĩ một tháng trước đã chia nhà rồi. Vốn dĩ nên sớm rời khỏi nơi đây. Mới đầu là nó nghĩ cho Bạch Vì sẽ nhớ nhung nhà họ Mộ, nhưng sau đó Mộ Vinh Hiền qua đời, bây giờ Mộ Sung Thừa tung tích không rõ, quanh đi quẩn lại, giống như cô có mối ràng buộc khó dứt, khó phân với nơi này, làm thế nào cũng không thể tách rời được. Ngay cả những thùng giấy Bạch Vì đóng gói để chồng chất ở trong phòng khách cũng không biết bao lâu, nhưng chuyển nhà vẫn chậm chạp không nên kế hoạch. Bên phía thành phố Hương Hải vẫn chưa có tin tức, nên cô không thể tùy tiện dọn quà đó. Có lẽ phải tìm nơi khác ở tạm. Buổi chiều, Thẩm Tổng, quản lý của Mộ Tử trở về. Mộ Tử thương lượng với anh ta về chuyện mua nhà. Bản thân cô, trái lại, chỉ là thứ yếu. Dù sao nửa năm sau, phải đi học ở Kinh Năng. Chủ yếu là Bạch Vì. Cô muốn cho Bạch Vì một chỗ ở an ổn. Cân nhắc đến hai con thú cưng, một con chỉ thích cây, một con chỉ thích nước, chưa hẳn có thể lập tức tìm được ngôi nhà thích hợp. Ít có căn nhà nào vừa có vườn hoa vừa có hồ nhân tạo. Nếu chấp nhận được hồ bơi thì sẽ dễ dàng tìm được nhiều hơn, quản lý Thẩm đề nghị. Mộ Tử suy nghĩ cũng cảm thấy yêu cầu có hồ nhân tạo thật sự cưỡng ép, bèn gật đầu nói, bể bơi là được rồi. Quản lý lại nói, tìm được thuyền viên và thuyền trưởng, khi nào cô muốn rời cảng có thể ra lệnh bất cứ lúc nào. Mộ Tử ngạc nhiên, chuyện này mới mấy tiếng mà đã làm xong rồi. Cô đừng nghĩ tôi qua loa, quản lý Thẩm giải thích. Thuê người kiêng kỵ nhất là lề mề, nếu không sẽ dễ dàng cho người khác lợi dụng sơ hở cài người vào. Biện pháp tốt nhất chính là quyết định thật nhanh, không thể cho đối phương thời gian cài người. Thuê người như thế mới sạch sẽ nhất. Dù năng lực không đủ thì đuổi đi là được, vẫn tốt hơn mỗi ngày đều nghi thần nghi quỷ. Nếu công bố tin tức thông báo tuyển dụng mà chọn lựa không nhanh không chậm, nói không chừng sẽ có người này sinh ý xấu, ngụy trang thành thuyền viên trà trộn vào. Ví dụ như phóng viên muốn đào được tin tức mới nhất, thường xuyên cải trang thành loại nhân vật phục vụ này để nằm vùng. Thẩm Tổng là người được Tư Đồ Diễn chọn trong gia tộc ra, tính cảnh giác cực cao, chú ý đến mọi mặt. Mộ Tử không khỏi khâm phục nói, anh làm thế rất tốt. Đồng thời cảm kích Tư Đồ Diễn từ trong lòng, tìm cho cô một trợ lý tốt như vậy. Hai ngày sau, Mộ Tử cơ bản đã hiểu rõ ràng tình hình hiện tại. Toàn bộ thế lực của Hoắc Dung ở Thành Giang hoàn toàn bị Hoắc Tranh tiếp quản. Người quản lý trung tâm giải trí Hoa Khắc biến thành vị con cháu nào đó của nhà họ Hoắc. Những tài sản khác của Hoắc Dung ở Thành Giang cũng bị nuốt chửng. Ngay cả công ty gia đình đưa cho Mộ Tử trước đây cũng trở thành tài sản của nhà họ Hoắc. Hoắc Tranh tốn rất nhiều công sức, từng chút xóa sạch dấu vết của Hoắc Dung. Mộ Tử không yên tâm về căn biệt thự trên núi. Nơi đó có hồi ức quý giá của cô và Mộ Sung Thừa. Đối với cô mà nói thì có ý nghĩa không bình thường. Cô cố ý để quản lý thăm dò, Kết quả thật khiến người khác mừng rỡ. Dường như Hoắc Tranh không biết sự tồn tại của ngôi biệt thự đó nên không ra tay. Có lẽ đây là mồi câu Hoắc Tranh để lại. Song bất luận thế nào thì nó vẫn chưa bị hủy hoại. Mộ Tử vẫn cảm thấy vui sướng như cũ. Cô hào hứng chuẩn bị đi lên núi. Nhìn biệt thự trên núi còn ổn không? Khi đi ra ngoài, trên đường gặp Mộ Tắc Ninh. Mộ Tử, anh ta bỗng nhiên kêu cô. Tôi có lời muốn nói với em. Mộ Tử nhíu mày, bước chân khựng lại, cảnh giác nhìn Mộ Tắc Ninh. Cô thật sự không có tâm trạng ầm ĩ với anh ta. Những lời lần trước tôi nói không có ý đuổi em đi. Ánh mắt của Mộ Tắc Ninh hoàn toàn lạnh lùng như trước đây, giọng điệu cũng cứng rắn. Lúc này Hoắc Tranh chịu thiệt, không có chỗ phát tiết. Nếu em dọn ra ngoài lúc này chính là đụng vào họng súng. Đến lúc xảy ra chuyện thì đừng trách tôi không nhắc nhở em. Anh ta đối với Mộ Tử trong căm hận xen lẫn yêu thương, trong sự lạnh lùng có vương vấn nhớ nhung. Bản thân Mộ Tử cũng rõ điều này, trầm ngâm một lát mới nói: em nhất định sẽ dọn ra ngoài. Anh cũng biết em thà rằng đối mặt với Hoắc Tranh cũng không muốn đối mặt với anh. Nét mặt của Mộ Tắc Ninh thoáng chốc xa sầm lại. Tùy em. Anh ta xoay người bỏ đi, giữa hai đầu lông mày tồn động bão tố âm trầm. Các bạn vừa nghe xong tập 66 của truyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trọng Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.